Chương 1227, tiểu sư thúc ôm tiểu sư muội đi, 1. Phanh Lãnh Vũ mạt nhịn không được, hai đầu gối mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Lạc Vũ càng là chăm chú dắt lấy Mộ Nhan vào áo, kém chút không có oa một tiếng khóc lên. Lao Thiên, bọn hắn vừa mới nói cái gì, bọn hắn lại còn nói tiểu sư thúc không phải đồ tốt, xong đời lần này bọn hắn thật chết chắc. Ô ô ô, trên đời này có hay không thuốc hối hận à, bọn hắn muốn ăn đặc biệt muốn ăn nhưng mà, nơi này lại có một người, so với bọn hắn 6 cái cộng lại còn muốn khẩn trương. Mộ Nhan chỉ cảm thấy lưng của mình đều muốn bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Nhất là, làm Lạc Vân Tiêu nói xong câu đó, liền đem ánh mắt chuyển tới trên người nàng. Sau đó từng bước một chậm rãi đi hướng nàng thời điểm. Mộ Nhan thật hận không thể lập tức có cẳng liền chạy. Ta không phải vật gì tốt ở đây, 7 người cùng nhau lắc đầu, liều mạng lắc đầu. Lạc Vân Tiêu nhếch miệng lên một vòng cười ôn hòa ý, ta thích nam nhân nhìn thấy nụ cười của hắn, Tiêu Diêu Môn 7 người thật nhanh sợ quá khóc. Lăng Vũ xanh đánh bạo, run run rẩy rẩy mở miệng, nhỏ tiểu sư thúc, ngươi đừng trách tiểu sư muội, nàng nói như vậy. Chỉ là vì giúp ta. Lạc Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, quân Mộ Nhan, vậy ngươi bây giờ nói cho ta, ta thích nam nhân, vẫn là nữ nhân? Mộ Nhan nội tâm lệ rơi đầy mặt. Sớm biết, nàng liền không nên thoát đi Đế Minh Quyết bên người trở về A, coi như bị Đế Minh Quyết quan cái 10 ngày nửa tháng. QNZ so hiện nay bị tiểu sư thúc cực kỳ tàn ác bắt gói kia A, bóng đêm lạnh như nước, ngân nguyệt treo cao tại thiên không. Dưới ánh trăng, vào ban ngày rực rỡ hẳn lên diêu quang phân viện, bị thêm vào khác sát thái. Nhưng mà, Tiêu Diêu Môn 7 người, lại ngay cả nửa điểm thưởng thức dục vọng đều không có. Bởi vì lúc này giờ phút này, các nàng cả đám đều ở vào nước sôi lửa bỏng tra tấn bên trong. Liên liên đi lại không tốt sở mặt ly, cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Lớn như vậy trên quảng trường, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện 7 cái kiếm trận. Mỗi cái trong kiếm trận, đều có Tiêu Diêu Môn một người ở bên trong kinh lịch thiên đao vạn quả cực hình. Mà 7 cái kiếm trận trung ương, tay áo ngày này qua ngày khác tuyệt thế thanh niên khoan thai mà ngồi. Trong tay một bình thanh rượu, một chiếc chén ngọc, trên mặt bàn bày biện một cái đàn. Ngẫu nhiên thon dài trắng nõn, khớp xương cân xứng ngón tay tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích, phát ra để nhân một lời khó nói hết cầm âm. Ly vẫn ở một bên bay tới nhảy đi, nhìn xem 7 người thê thảm bộ dáng, đặc biệt hưng phấn. Ha ha ha, ta nói sớm các ngươi xong đời. Để các ngươi như thế gan to bằng trời, cũng dám tại chủ nhân phía sau nói hắn không phải đồ tốt. Thế mà còn dám tản bộ chủ tử thích nam nhân tin tức, thật là, cái này bí mật liền ta Ly vẫn đại gia cũng không biết, các ngươi làm sao lại truyền ra ngoài đâu? Chỉ có nhảy đắt đến Mộ Nhan kiếm trận trước thời điểm, Ly vẫn mới lộ ra đau lòng biểu lộ, ngao ngao trực hiếu. Ai nha, ta đẹp nhan nhan, thật sự là quá đáng thương, bản đại gia rất muốn xông đi vào cho ngươi một cái yêu môi thơm. Trong kiếm trận Mộ Nhan tay run một cái, kém chút bị kiếm khí làm bị thương. Mà nàng lúc này trạng thái, QNZ thật sự là thê thảm tới cực điểm. Xen vào trừ bố trí tiểu sư thúc không phải đồ tốt bên ngoài, liên tiểu sư thúc thích nam nhân tin tức này đều là Mộ Nhan truyền đi. Mà lại, đoạn trước thời gian trải qua tiểu sư thúc dạy bảo, Mộ Nhan kiếm pháp sớm đã đột nhiên tăng mạnh. Phổ thông kiếm trận căn bản là không có cách cho nàng tạo thành bối rối. Kết quả là, kiếm trận của người khác bất quá là mười mấy 20 đạo kiếm khí. Nàng lại là cơ hồ Tiêu Diêu Môn 6 người khác muốn đối mặt kiếm khí tổng cộng. Dù là đoạn này thời gian Mộ Nhan một mực chăm học khổ luyện, lúc này cũng bị tra tấn dục tiên dục tử. Trước càng một chương, hiện mã hiện càng, tiếp xuống tiếp tục tấu chương xong.